Chiến thần Trấn Quốc, chương 1708, 1708, chương 1706. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chính Quy nhìn thấy anh, vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Đây là chuyện được quân sư Đỗ Thiên Nhất của đảo Đông Ca xác nhận là đúng sự thật. Anh không thể nào còn sống được. Mấu chốt vấn đề anh còn là chủ nhân của Trấn Thiên Diễn. Không đúng. Tất cả mọi chuyện bày đều là bẫy. Cái bẫy do Trấn Thiên Điện bày ra. Diệp Lâm Quân nhìn anh ta một cái. Nếu không mày cảm thấy tại sao Trấn Thiên Điện chỉ thua ở Lạc Việt? Sao cơ? Trấn Thiên Điện cố ý thua Trần Hữu Đạo. Mọi người đột nhiên bừng tỉnh. Rất nhanh đã sắp xếp mọi sự việc một cách rõ ràng. Cái chết của Diệp Lâm Quân chính là cái bẫy do anh bày ra. Hiển nhiên bọn họ đã rơi vào bẫy rồi. Âm mưu vô cùng kinh khủng. Lý Chính Quy vô cùng kinh ngạc. Cả người đều toát mồ hôi lạnh. Sợ là chuyện anh ta đến Lạc Việt ra tay với Lý Từ Nhiệm sẽ bị người khác biết được. Toàn bộ mọi chuyện đều nằm trong tay Diệp Lâm Quân. Sở dĩ bây giờ Diệp Lâm Quân có thể xuất hiện là do anh còn chưa làm ra chuyện gì quá giới hạn. Những người khác cũng nhanh chóng suy nghĩ đến việc này. Đáng sợ thật, đáng sợ hơn nữa sau khi biết được Trấn Thiên Điện là vì Diệp Lâm Quân mà cố ý để cho Trần Hữu Đạo đánh bại. Lại càng cảm thấy sợ hãi. Trấn Thiên Điện vẫn mạnh như lúc trước. Bất khả chiến bại. Bọn tôi, Cố Hạn Vũ, Hồ Minh Long và Kiều Nguyên Thu bọn họ sợ đến mức run cầm cập. Chưa từng dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Chuyện quan trọng nhất là bọn họ cũng đã bước vào trong này rồi. Điện chủ, nên xử lý những người này như thế nào đây? Bắc Thiên Vương hỏi, người nào tham gia, giết, người nào góp vui, phế, Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói. Không, Diệp Lâm Quân mày không được động đến tao. Ngay lập tức giọng nói của Lý Chính Quy vang lên. Không những không được đụng vào tao, mà cũng không được đụng đến ngài William O. Sức mạnh của tập đoàn nhà họ Lý và tập đoàn Hắc Đồng bọn tao mày cũng biết rồi đấy. Mày mà đông vào bọn tao, hậu quả không thể tưởng tượng được đâu. William cũng ngay lập tức hùa theo nói. Đúng vậy, không sai, bọn tao không ngại ngồi xuống nói chuyện đâu. Mày muốn cái gì bọn tao đều sẽ cố gắng đồng ý mày. Ví dụ như tiên, hay là khai thác dầu mỏ vậy. Chỉ cần là mày nói ra, bọn tao đều có thể thỏa mãn mày. Lý Chính Quy cũng nói. Đúng đúng đúng. Mọi người làm bạn với nhau. Hợp tác thì có phải là tốt hơn không? Đừng làm mất hòa khít. Con mẹ bọn mày đã bán đấu giá con gái tao rồi. Ba mày đây còn muốn giữ hòa khí với bọn mày. Bị ngu à, não tàn. Đột nhiên Diệp Lâm Quân tức giận quát. Cách chương.